Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, đơn giản giết chết. Đại Bun Ma, Chi Cai, Viden, Tháp Y Sợi, Bun Ma lúc này có chút vỡ tinh thần căng thẳng tình buông lỏng. Từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC theo thời gian trôi qua, Son Gouben, Seo Song Quyền đều ở đây tiến bộ, Seo trong lòng tràn đầy hưng phấn, trên mặt hắn đều là cuồng nhiệt, sở hữu Son Goku, Kadik, Piccolo, Tenshinhan các loại, chờ, vô số võ đạo ra tế bào, Seo trên bản chất cũng thừa kế những võ đạo này ra đối với chiến đấu cùng võ đạo cuồng nhiệt. Cho nên, chiến đấu với hắn mà nói cũng là một sự hưởng thụ. Seo đấm ra một quyền. Trong đầu hắn hiện lên Son Gouben ra quyền lúc cái loại này ý nhỉ. Seo ở võ đạo mặt thiên phú nhưng là cực kỳ kinh người. Đánh lâu như vậy, hắn sao lại nhìn không ra chính mình tại Song Quyền phía trên võ đạo cảnh giới thì không bằng Son Gouben. Ở võ đạo mặt, Seo có thể là cái rất thích học tập nhân. Cho nên cực kỳ tự nhiên, Seo liền bên chiến đấu bên cân nhắc Son Gouben Song Quyền bên trong chứa võ đạo. Thậm chí bắt trước, thí nghiệm, nhưng là hắn ở tiến bộ. Son Gouben đã ở tiến bộ, cũng đang làm mới nếm thử. Đối với bây giờ Son Gouben mà nói, võ đạo tu đi khó được nhất là tìm đến thế lực ngang nhau. Rồi lại có thể không cố kỵ gì chiến đấu đối thủ. Cho nên Son Goku cùng Kadik cuộc chiến sinh tử, cùng Fide cuộc chiến sinh tử lúc mới có thể tiến bộ lớn nhất. Mà là cùng Tenshinhan, Krillin không thể đạt tới. Đây cũng là sau đó Kadik cải tà quy chính phía sau. Son Goku không có hứng thú giao thủ với hắn nguyên nhân. Phanh, Son Gouben một quyền kích ra, chung quanh thân thể tuôn ra một cái chùy hình sương mù màu trắng. Một quyền này đánh vào Seo nắm đấm bên trên. Son Gouben tuy là cũng hướng về sau quẳng, nhưng là Seo cũng là trực tiếp bị đánh xuống lòng đất. Một chiêu này dường như hiệu quả rất tốt. Son Gouben con mắt một sáng, bồng, nhất đạo lục quang từ dưới nền đất bắn ra. Chỉ thấy Seo phẫn nộ một quyền đánh phía Son Gouben. Một quyền này mặt ngoài xem cùng hắn trước kia ra quyền không có khác nhau chút nào. Nhưng là nội bộ cũng rất có Son Gouben ban đầu ra quyền thần vận. Thử lại lần nữa như vậy, Son Gouben trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ mới. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền. Phanh, lần này là Son Gouben bị đánh xuống lòng đất. Liền đúng như vậy, liền đúng như vậy, quả nhiên hiếu hiểu, Seo trên mặt đều là kích động. Thứ khoái cảm này không thể so hắn bắt được thôn phệ những nhân loại khác lúc yếu. Dần dần, hai người chiến đấu lại cũng không phải hoàn toàn lực lượng ngang nhau. Mà là khi thì Ngư Liệt đại chiếm thượng phong, khi thì hắn đại chiếm thượng phong. Lúc này Trăng cũng có chút xem không phải hiểu. Số 18 cũng bắt đầu khẩn trương, nhất là chứng kiến Son Gouben bị Seo đánh cho đụng xuống lòng đất lúc. Không chỉ có khẩn trương, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tay nàng che ngực, hô hấp đều dồn dập. Dần dần, một bên Chi Cai, Tháp Y Sợi, Bun Ma, Viden, Đại Bun Ma cũng nhìn ra tình huống không đúng đầu. Dù sao Son Gouben cùng Seo bị đánh xuống lòng đất tình hình đặc biệt lúc ấy có một trận chiến đấu. Tạm dừng, lúc này các nàng là có thể minh bạch đại thể là chuyện gì xảy ra. Trăng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trăng, vì sao Krillin bị đánh vào dưới nền đất? Hắn không phải so với Seo càng cường đại sao? Trăng, lần này là không phải Krillin đại chiếm thượng phong. Ngươi xem Seo bị đánh không thể động đậy. Chỉ là Krillin vì sao không phải thừa thắng xông lên? Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo nghi hoặc không ngừng ném Trăng. Trăng cười khổ, hắn cũng xem không hiểu. Thậm chí cũng thiếu thốn lo lắng. Dần dần tình huống lần nữa sinh biến. Son Goban cùng Seo chiến đấu dường như về tới ngay từ đầu rằng co dáng dấp. Thậm chí Son Goban càng ngày càng chiếm thượng phong. Lúc này Seo bắt đầu có chút nóng nảy. Chết tiệt, ta rõ ràng đã bắt được hắn quyền bên trong võ đạo. Vì sao? Seo đấm ra một quyền, không ngừng để chính mình quyền pháp phù hợp quy tắc, đồng thời dùng sức quan sát đến Son Goban quyền pháp. Phanh, Seo cảm giác quả đấm của mình dường như bị một chiếc đoàn tàu đụng trúng. Hắn thân thể bay thẳng ra. Chết tiệt, vì sao không bằng hắn? Seo không phục lắm, cũng rất không cam tâm. Lúc này Son Goban khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn đương nhiên biết Seo đang trộm sư võ đạo của mình. Có thể thì tính sao? Son Goban tự thân võ đạo đang không ngừng biến hóa, không ngừng tiến bộ, thậm chí có lúc còn có sai lầm. Rõ ràng là không hợp võ đạo ra quyền, nhưng bởi vì Son Goban sử dụng lớn hơn lực lượng, ngược lại tạo thành mạnh hơn lực phá hoại. Như vậy thiên biến vạn hóa, thật giả sảm tạp võ đạo. Seo muốn từ Son Goban trên người nghiên cứu võ đạo, làm sao có thể? Cho nên Seo có thể có được một ít tiến bộ, đã là thiên tư của hắn rất tốt. Ngược lại là hắn không ngừng muốn từ Son Goban nơi đó lẻn bại lộ tự thân võ đạo, để nguyên bản võ đạo cảnh giới liền ở trên hắn Son Goban thăm dò Seo võ đạo. Quả nhiên tập trung Goku, Krillin, Tenshinhan, Piccolo, Kadik đám người võ đạo tinh túy. Son Goban trong lòng cảm thán. Đối với Son Goku, Tenshinhan, Piccolo, Kadik đám người võ đạo, Son Goban vẫn là cực kỳ rõ ràng. Cho nên cùng Seo đánh đến hiện tại, Son Goban cảm giác Seo ngoại trừ là một cái rất tốt thí nghiệm chính mình cấp tiến võ đạo suy tư, vật thí nghiệm người cái cọc bên ngoài, đã không có khác giá trị. Đã như vậy, cái kia liền buông tay chân ra a. Son Goban đấm ra một quyền này rõ ràng là đánh phía Seo song quyền, tuy nhiên lại để Son Goban thân thể phiêu hốt, chỉ thấy hai cái nắm tay ở sắp tiếp cận lúc, Son Goban nắm đấm đi qua một khúc ngoặt, cắm Seo nắm đấm mà qua. Hô, lục quang xoa Son Goban bả vai mà qua. Phanh, Son Goban nắm đấm rơi vào Seo trên ngực, Seo sắc mặt nhăn nhó. Hắn tròng mắt đều trừng tròn xoe, dường như muốn từ trong hốc mắt bạo xuất, lớn chừng hạt đậu hãn từ Seo cái trán tuôn ra. Trong lồng ngực quyền chỗ bộc phát ra đau đớn để Seo cái này phút chốc thân thể hết thảy bắp thịt đều co rút, thậm chí ý thức của hắn cũng đều bị đau đớn chiếm cứ. Một chân nhắc tới, dường như một bả chùy vung ra, Son Goban đầu gối đè ở Seo trên bụng của. Phốp, tử vụ phun ra, đó là Seo trong miệng phun ra huyết dịch, chỉ thấy Seo thân thể như hà giống nhau cong lên, ánh đao xẹt qua, sống bàn tay từ vung lên dưới, trùng điệp chém vào Seo trên lưng, chỉ thấy Son Goban quyền, chân, đầu gối, khửu tay thậm chí vai đụng, các loại đả kích liên thành một đường tia, rậm rạp chằng chịt rơi vào Seo trên người. Seo cái này phút chốc hoàn toàn thành người bia thịt, chừng 10 đánh phía sau. Son Goban bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy lúc này Seo con mắt nổi lên, bên trong vằn vện tia máu, bên mép đều là như Namek tinh nhân một dạng dòng máu màu tím. Lồng ngực của hắn quỷ dị cổ, là, vâng, đúng, muốn phun ra pít rồi sao? Son Goban trong đầu hiện lên trong Long Châu Seo phun ra số 18 lúc dáng dấp. Trong lòng bừng tỉnh, Son Goban lui sang một bên. Phanh, chỉ thấy Seo hoàn toàn không cách nào khống chế tự thân huyền phù tại không trung. Cả người như đá khối giống nhau thẳng tắp rớt xuống, trùng điệp té rơi xuống mặt đất bên trên. Sau đó Seo hai tay uốn lượn, bộ ngực gồ lên càng lúc càng lớn. Thậm chí cổ của hắn cũng biến thành càng lớn. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chi Kai, Viden, Bulma, Đại Bulma, Tháp Y Sợi, số 18, trăng đều nhìn trên mặt đất phát sinh dị biến xeo. Cũng liền trong nháy mắt, vì đèn liền kêu lên, Krillin thúc thúc, nhanh, mau ngăn cản hắn, hắn lại phải biến thân. Biến thân, là như lúc trước như vậy biến thân. Chi Kai thân thể đánh cái tái run rẩy, sắc mặt cũng biến thành rất khó xem. Lúc trước xeo cắn nuốt Pick, sau khi biến thân trở nên vô cùng cường đại. Krillin, còn không mau động thủ. Trăng, mau giết hắn. Chi Kai gấp đến độ gầm rú nói. Krillin thúc thúc, Trăng do dự một chút. Mới vừa thời khắc, hắn chính là thấy là Son Goban ở trà đạp xeo. Xeo hoàn toàn không có sức đánh trả. Krillin thúc thúc đột nhiên quá độ thần uy. Kamui, Trăng bây giờ còn có chút không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trăng, lúc trước xeo cũng không có mạnh như vậy. Nhưng là vừa biến thân, chiến lực liền cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Vì đèn kêu lên, hắn hiện tại lại biến người nói. Sẽ rất khó đối phó rồi. Cái này vừa nói, Trăng cũng gấp, câm miệng, một tiếng bạo hống như sấm vang lên. Krillin thúc thúc, Trăng sửng sốt, nhìn về phía bạo hống Son Goban. Xeo đúng là biến thân, bất quá không phải thành cường đại, mà là trở nên nhỏ yếu. Son Goban quát lên nói, ta không phải nói phải cứu ra Pick sao. Xeo hiện tại chịu đến đả kích trầm trọng, đúng lúc này chỉ thấy xeo cái cổ trở nên so với người hông còn to, mà miệng của hắn cũng biến thành như thùng cửa lớn bằng phốc, tử sắc chất lỏng bên trong, một vật từ trong miệng hắn tuôn ra. Cái gì? Đó là cái gì? Chi Kai kinh ngạc nhìn một màn này, vì đen hai tay che miệng. Bulma, đại Bulma, tháp y hợi cũng đều kinh ngạc nhìn một đoàn lớn công cụ từ xeo trong miệng chợt ra. Rơi ở một bên trên mặt đất. Là, vâng, đúng, Vic. Rất nhanh mọi người liền xem rõ ràng. Trên mặt đất bị nhổ ra là một người. Một cái sở hữu mái tóc màu đen, mang kinh sắc khăn quàng cổ, xuyên đen hơn y, làm sắc quần thường nam tử. Quả nhiên Vic vẫn là hoàn chỉnh. Son Goban duỗi tay ra, mở ra ngũ, nhắm ngay hơn 10 trượng bên ngoài mặt đất Pick một chảo. Chỉ thấy Pick thân tử phi bắt đầu bay tới số 18 trước người, cách đó không xa mới chỉ có hạ xuống, kéo kia tư. Số 18 mỹ lệ đại con mắt đều là dũng động lệ quang. Nàng sải bước một cái, đi tới Pick trước người, ngồi xổm người xuống, lấy tay tham ở Pick bên gáy. Tim còn đập, còn sống. Kéo kia tư còn sống. Số 18 con mắt cái này phút chốc sáng được như vì sao. Phun ra Pick phía sau. Xeo thân thể bắp thịt từng cục ngoạo nguậy. Chỉ thấy hắn khuôn mặt biến hình. Trong cổ họng phát sinh trầm thấp quỷ dị gầm rú. Krillin, hắn là không phải phải biến thân. Chi Kai kêu lên. Là, vâng, đúng, biến thân. Chắc là lui trở về không có thôn phệ Pick trước trạng thái. Bất quá không sao, hắn với ta mà nói giá trị đã không có. Son Goban phi lạc ở xeo trước người, lòng bàn tay hắn sáng nổi lên nồng nhiệt lam quả cầu ánh sáng. Quang cầu này càng ngày càng ngưng tụ. Không phải, xeo lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm. Có thể là thân thể hắn thực sự không cách nào chịu khống. Nồng nhiệt lam quả cầu ánh sáng bắn về phía xeo. A, tử vong khủng bố để xeo mặc dù tại biến ở bên trong thân thể. Cũng đưa hai tay ra nhắm ngay quả cầu ánh sáng màu xanh lam đẩy đi. Bồng, khí công đạn đánh vào xeo trên hai tay. Xeo hai tay trực tiếp hòa tan yên diệt tiêu thất. Cuối cùng toàn bộ khí công đạn đánh vào xeo trên thân thể. Nhất là khí công đạn trung tâm bộ vị đối diện chuẩn xeo đầu. Son Goban nhưng là biết xeo trong óc có hạch tâm tế bào. Miễn là cái này hạch tâm tế bào không có bị phá hủy, hắn có thể sống lại. Cho nên khí công đạn trực tiếp nhắm ngay đúng là xeo đầu. Xeo thân thể như băng tuyết tan rã phân hóa yên diệt. Quang cầu kéo cái đuôi thật dài bắn về phía trên cao.